Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3314, những người kia những sự tình kia 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đường hoàng tiếp nhận cái kia mấy hạt linh đan. Cha, mụ, ta cũng không cần những thuốc này. Bất quá, nếu là các ngươi luyện, ta rất vui lòng nếm thử. Để vào trong miệng trước đó. Bất ngờ, hắn mắt phượng một nghiêng, đuôi mắt hẹp dài, quang mang xinh đẹp, trước kia mấy cái nhìn có chút hả hê nhìn xem Phong Vọng Tuyết bọn người. Nhất thời rất có ăn ý quay đầu nhìn chung quanh, không có con mắt đi xem vị kia ra uống thuốc, chỉ lấp lóe đuôi mắt dư quang nghiêng mắt nhìn nha nghiêng mắt nhìn. Ai, không phải liền là muốn nhìn một chút một vị nào đó ra bị trò mèo sao? Làm sao cứ như vậy khó? Có thể là, các vị đang ngồi ở đây đều rõ ràng trong lòng. Mặc Liên Thành trò cười không thể dễ dàng như thế nhìn. Lần này, cũng là nắm khúc phụ khúc mẫu phúc. Mặc Liên Thành ăn linh đan. Khúc phụ liền vội hỏi. Cảm giác như thế nào? Cảm giác. Nhớ tới vừa rồi phòng luyện đan khúc phụ tựa hồ đề cập qua một câu. Hắn linh đan, tại quá trình luyện đan sẽ thêm điểm linh tuyền thủy. Ngon miệng hồi ngọt, Mặc Liên Thành rất phối hợp mà bẹp hai lần miệng. Rất trái lương tâm mà nói. Mùi vị không tệ, mang theo mỹ vị. Khúc phụ chờ đợi lập tức chuyển thành hoài nghi. Không đúng, cái này rùa hươu bổ thận hoàn không cùng cái khác linh đan. Nó không thể đổi linh tuyền, nếu không không thể thành đan. Mùi vị hẳn là đắng a hát, ngươi làm sao ăn là ngọt? Hắn cái này vừa hỏi, đám người nén cười, ha ha, để lộ đi, ra, sẽ không vuốt mông ngựa. Nhắm lại miệng liền là, không cần ép buộc tự mình làm chưa quen thuộc sự tình. Hoài nghi bên trong, khúc phụ nhanh chóng ném một hạt tiến vào trong miệng nhấm nuốt. Kỳ, không có mỹ vị a hát. Liên Thành, cái này là người ăn viên này linh đan có vấn đề. Vẫn là ta vị giác xảy ra vấn đề. Nói, khúc phụ chứng thực nhìn về phía một bên đám người. Các ngươi cũng nếm thử. Đám người thấy thế, lập tức ngầm hiểu động tác nhất trí khoát tay lắc đầu. Phong Vọng Tuyết cười chối từ. Ngươi lên lần cho, ta bên này còn có rất nhiều. Mộc Lưu Tô nói cho hắn biết, đến trước đó, ta đã nếm qua, thuốc uống nhiều, không tốt, bá phụ giữ đi, hà a, ha ha, Mặc Diệc Phong trực tiếp chỉ vào Mặc Liên Thành tỏ thái độ. Toàn bộ giữ lại hắn, hắn bức thiết cần, không sai, bọn họ đều là khúc phụ được hưởng lợi quần chúng, khúc phụ khúc mẫu trầm mê luyện đan, luyện ra một đống lớn đan dược. Giả bộ nhập trong bình, có thể ở trước mặt khuyên người ăn ở trước mặt khuyên. Không thể ở trước mặt khuyên, liền sai người cho mọi người đưa đi. Tu luyện giả, nếu là ngươi cho bọn hắn một chút tu luyện có quan hệ linh đan. Bọn hắn sẽ vô cùng cảm kích, hết làm thứ gì thập toàn đại bổ hoàn bổ thiên lớn tạo hoàn loại hình để bọn hắn mang theo. Cái này truyền đi ra. Để bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Gặp mọi người đẩy từ. Khúc mẫu trực tiếp điểm tên. A Vũ, người đi thử một chút. A Vũ, chính là Vũ Vân Đế. Vũ Vân Đế là hất lên áo choàng qua đây. Nhưng đã cởi xuống áo choàng. Thong dong mà lấy bộ mặt thật gặp người. Chỉ là hắn không được nói chuyện thời điểm. Biểu lộ hơi chút lạnh lẽo cứng rắn chút. Cả người âm trầm. Không tốt ở chung cảm giác, chỉ khi nào có người cùng hắn nói chuyện, hắn lại hơi có vẻ ngại ngùng co quắp. Hiện tại, nhân gia nói với hắn cái gì, hắn đều cho trả lời hai câu. Đương nhiên cũng không phải loại người gì cũng có tư cách cùng hắn nói chuyện. Gặp Vũ Vân Đế có thể bình tĩnh cùng đám người, thẳng thắn gặp nhau, Khúc Đàn Nhi rất là vui mừng. Khúc Đàn Nhi còn nhớ rõ. Lần nữa nhìn thấy Vũ Vân Đế chân dung, loại kia phức tạp cảm giác, có kinh diễm, có thương hại, cũng có một phần đồng tình, bởi vì không muốn người khác phát hiện mình dị dạng, cho nên tận lực đem chính mình cô lập. Loại kia cô độc tư vị, nàng hiện tại không có. Đồng dạng, nàng cũng hy vọng, Vũ Vân Đế cũng có thể đi ra. Không cần sống ở âm u bên trong. Cách chương.